Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Oh I on me, mọi ánh mắt đều đổ về tôi. Đại sảnh của lâu đài hùng vĩ trông thật tráng lệ và uy nghi. Ánh sáng dịu dàng của mặt trời buổi sáng chiếu qua những cửa sổ cao và phản chiếu lên tường đá cẩm thạch trắng, làm cho không gian sáng rực lên. Những bức tường được trang trí bằng các hoa văn chạm trổ tinh xảo kéo dài hàng chục mét, tạo thành một bức tranh vương giả. Ở phía xa của sảnh, một dãy cầu thang dẫn đến một hốc tối. Bức tường phía sau của hốc có nhiều lỗ nhỏ, và khi ánh sáng mặt trời chiếu qua chúng vào bóng tối sâu thẳm, dường như một phần của bầu trời đêm đầy sao đã bị khóa lại bên trong lâu đài. Dưới ánh sáng đó, có một ngai trắng trống. Sunny nhìn chằm chằm vào ngai trong giây lát, rồi cúi ánh mắt xuống và liếc nhìn hàng trăm người đang nhìn về phía họ. Những chiếc bàn gỗ dài được xếp dọc theo chiều dài của đại sảnh lớn, với một đám đông hỗn tạp các stripper ngồi trên những băng ghế thô sơ phía sau, bận rộn với việc ăn uống. Có vẻ như có một loại cấp bậc nào đó trong cách họ được sắp xếp, nhưng Sunny vẫn chưa hiểu được. Hiện tại, hầu hết bọn họ đang nhìn về phía cậu. Sunny nuốt khan, phải mất vài giây để cậu nhận ra rằng tất cả những người này thực sự không nhìn vào cậu. Họ đều đang nhìn vào Cassie, rõ ràng là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô ấy. Chết tiệt, đúng như cậu đã nghĩ, điều này có mùi của rắc rối. Cô gái mù, trong khi đó, không hề hay biết về sự náo động mà ngoại hình của cô đã gây ra. Cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột trong cơ thể cậu, cô hỏi, Sunny, sao cậu dừng lại? Cậu nheo mắt, dành cho đám đông các stripper cái nhìn đáng sợ nhất của mình, và trả lời với giọng điệu phẳng lặng, chỉ đang ngắm cảnh thôi. Rồi, Sunny bước đến chỗ những cô gái trẻ đang phân phát thức ăn, nhận hai đĩa súp thịt quái vật nóng hổi, và dẫn Cassie đến một chỗ khá trống ở cuối một trong các bàn. Cậu thậm chí còn lấy được hai tách thứ gì đó trông khá giống trà. Ngồi xuống, cậu đặt dụng cụ thô sơ vào tay Cassie và nhìn chằm chằm vào đĩa của mình. Cậu không thích chút nào khi tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình như vậy. Nhìn này, Cassie, họ thậm chí còn có cả rau củ. Tôi thề là có ít nhất hai miếng. Cà chua trong súp của tôi, hoặc là cà rốt, cái thứ màu đỏ đó trông giống khoai tây là gì nhỉ? Sunny chỉ từng thấy rau củ ở nhà ăn của học viện, vì vậy cậu không giỏi phân biệt chúng. Giáo viên Julius cũng chỉ nhắc đến chúng qua loa, vì cơ hội gặp rau củ thật từ thế giới thực ở Dream Realm. Cõi mộng, không cao lắm, cụ thể. Thầy chỉ cho Sunny xem một số hình ảnh của những loại rau củ phổ biến nhất trên trái đất và nói rằng nếu cậu từng gặp thứ gì đó khiến cậu nghĩ, thứ này trông quen quen nhỉ, ngoặc kép, thì cậu nên quay đầu và bỏ chạy. Cassie ngửi món súp của mình và mỉm cười nói, tôi nghĩ đó là củ dền. Sunny chớp mắt, chưa bao giờ nghe qua. Trong khi họ vô tư trò chuyện, cậu đang quan sát các stripper qua xe đầu, cái bóng của mình, căng thẳng chờ đợi khi mọi thứ có thể trở nên tồi tệ. Và chẳng bao lâu sau, điều đó đã xảy ra. Sunny nghiến răng khi hai thanh niên trông có vẻ thô lỗ đột nhiên đứng lên khỏi băng ghế của họ và đi về phía họ với ánh mắt đầy hứng khởi khó chịu. Đến rồi đây. Ai mà ngờ được rằng thứ khiến cậu gặp rắc rối lại chính là vẻ đẹp của Cassie. Trong khi bình thường thì đó hoặc là do cái lưỡi sắc bén hoặc tính cách bộc trực của cậu, chưa từng một lần nào nguyên nhân lại là ngoại hình của cậu. Ui, cậu không nên ghen tị, đúng không? Điều tệ nhất là hai stripper đang tiến đến rõ ràng là thành viên trong băng đảng của Gun Lab. Điều đó rõ ràng từ bộ giáp của họ và việc họ đeo vũ khí trong bao thật. Giống như một đôi kẻ ngốc, memory, ký ức, có thể được triệu hồi dễ dàng từ không khí.

Tuy nhiên, họ không hề lắng nghe cô. Sunny đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, chuẩn bị triệu hồi Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm, bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ sau lưng cậu. Để họ yên, làm ơn, họ là bạn của tôi. Bất ngờ, Sunny vội vàng chuyển góc nhìn của mình sang xe đầu, cái bóng, và nhìn ra sau, phía sau cậu, một chàng trai trẻ cao ráo và tự tin đứng yên với đôi tay đặt trên hông. Anh ta có mái tóc nâu và gương mặt dịu dàng, đẹp trai, đôi mắt của anh lấp lánh vẻ hài hước thân thiện. Đó là Caster, Móc Lửng, hết chương.